Siêu thần yêu nghiệt, chương 784, thẻ tre 7 màu rất cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh lực hóa thành đại thủ đột phá phòng tuyến, đồng thời bắt lấy thẻ tre 7 màu, tiếp theo thu trở về ưu. Cuối cùng, thuần linh lực thu hồi, thẻ tre 7 màu còn rơi vào trong tay Vân Phi Dương, còn về cỗ lực lượng không ngừng ăn mòn kia hoàn toàn biến mất. Phù phù, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt hắn dữ tợn. Mồ hôi đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Không có ai biết, ngắn ngủi trong vòng mấy hơi thở, Vân Phi Dương tiếp nhận linh hồn công kích mạnh bao nhiêu, cũng không ai có thể giống hắn dạng, có thể chống đỡ được. Hắn vậy mà làm được, thực quá khó tin a, không hổ là thánh đế. Vân Phi Dương lấy được thẻ tre 7 màu, mọi người sợ hãi thán phục. Càng nhiều vẫn là hâm mộ, cấm thuật được ghi chép trên đảo thần cấm chỉ có 3 loại. 7 màu khẳng định càng cường đại hơn, bọn người tứ hải kiếm đế buông lỏng một hơi, đồng thời xông lên vây Vân Phi Dương vào giữa. Thẻ tre 7 màu tới tay, không chừng sẽ để cho những cường giả khác đỏ mắt, từ đó làm ra sự việc không biết xấu hổ. Từ xưa đến nay, loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chỗ nào cũng có. Khoan hãy nói, bọn người tứ hải kiếm đế bảo vệ Vân Phi Dương vào trong. Đám cường giả đang cân nhắc có nên động thủ hay không nhất thời đè tham niệm trong lòng xuống. Từ Không Minh nắp trong tối cũng bỏ đi suy nghĩ động thủ, chỉ có thể bực tức lầm bầm, tiểu tử này quá may mắn. Đây không phải may mắn, đây là thực lực, bởi vì đổi lại hắn, hậu quả cũng sẽ giống như tên đang bị cha tấn thống khổ ngã trên mặt đất kia. Trong một đại điện tráng lệ, hình ảnh Vân Phi Dương ngang nhiên xuất thủ lấy thẻ tre 7 màu xuống. Đang hiện ra rõ ràng trong màn sáng đang treo lơ lửng giữa trời. Đảo chủ, Dực Nhân thần vệ chỉ Vân Phi Dương nói, chính là hắn. Trên bảo tọa, một lão giả tóc trắng ngồi phía trên, hai tay của hắn chụp cùng một chỗ, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Có thể tiếp nhận linh hồn trận, cường độ linh hồn của hắn không đơn giản. Lão giả nỉ non, chẳng lẽ đây chính là người mà tổ tiên di huấn chờ đợi. Lời vừa nói ra, thần sắc Dực Nhân thần vệ đại biến. Hắn sống trên đảo đã ngàn năm, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã biết tiền bối lưu lại di huấn, muốn chờ đợi một người xuất hiện. Xác thực mà nói, đảo thần cấm tồn tại cũng vì chờ đợi người kia đến đây. Người kia là ai, tên gọi là gì, người trên đảo thần cấm không ai biết được, bọn họ chỉ biết, người kia rất cường đại, có thể trợ giúp bọn họ trở về gia viên đã từng là của mình. Hy vọng là hắn. Lão giả đứng lên, nói, nếu không, trận pháp của hòn đảo này cũng chỉ có thể chèo chống thêm mấy trăm năm nữa thôi. Nói rồi, thân ảnh hắn biến mất. Hô, Vân Phi Dương ngồi dưới đất một lát, cảm giác suy yếu khi bị linh hồn đả kích dần dần khôi phục. Vì ngươi, xém chút ợ ra rắm. Hắn mở thẻ tre ra, cười nói, hy vọng không để ta thất vọng. Ông, trong nháy mắt thẻ tre mở ra. Thất thải quang mang lóe ra tuôn vào thân thể Vân Phi Dương, cuối cùng hiện ra trong thức hải, về phần thẻ tre, cái gì cũng không còn. Hiển nhiên, thẻ tre 7 màu rất cao cấp, người cầm vật này một khi mở ra, sẽ lấy hình thái trí nhớ chuyển tống thẳng đến thức hải. Giờ phút này, trong thức hải Vân Phi Dương hiện ra 3 chữ to, phiên thiên thủ, cách chương.